Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 317, người thật ra có chí khí. Góc truyện audio.com. Chấm, chiến luyện gật gật đầu. Không hỏi lại gì, hắn xé mở đóng gói của đôi đũa dùng một lần. Dùng hai, chiếc đũa đảo qua đảo lại vào nồi nước đã sôi. An Nhiên liền thả một ít mì vào nồi. Nàng thở dài, kéo chiếc ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Hai tay gác trên mặt bàn, nhìn chiếc nồi đang bốc khói trắng phát ngốc. Lúc ấy ngươi chán ghét ta như vậy, vì sao lại nghĩ đem Chiến An Tâm Sinh hạ tới? Trong không khí như vậy, Chiến Luyện quấy mì trong nồi, đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Có lẽ là nhìn thấy An Nhiên thật sự rối rắm, tựa hồ An Nhiên có khuynh hướng để Tiểu Bạc Hà đi nạo thai. Nàng hơi hơi quay đầu, cách một làn khói trắng bay bay nhìn Chiến Luyện, kỳ quái hỏi, ta không chán ghét ngươi à, ta chưa nói như vậy đi. Sở dĩ ta muốn ly hôn với ngươi, chính là muốn tìm một người đàn ông sinh hoạt, sau đó sinh đứa nhỏ. Vậy đã có đứa nhỏ, vì cái gì lại không sinh nó ra? Vấn đề của nàng và Tiểu Bạc Hà căn bản là hai vấn đề khác nhau. Nàng sẽ sinh hạ Oa Oa bởi vì phụ thân của Oa Oa là Chiến Luyện. Nàng và hắn lên giường là người tình ta nguyện. Tuy rằng mỗi lần Chiến Luyện thấy nàng đều đưa nàng lên giường, lên loại giường tốt nhất, nhưng An Nhiên cũng có sảng, cũng có hưởng thụ. A Tiểu Bạc Hà thì bất động. Sự tình phát sinh ở trên người Tiểu Bạc Hà hoàn toàn là cưỡng ép. Vậy ngươi mang thai, tại sao lại không tìm ta mà một mình sinh hạ hài tử? Cái này, An Nhiên có chút mê mang ngẩng đầu lên, nhìn Chiến Luyện đang đứng ở cạnh bàn, cúi đầu nhìn nàng, có chút ngượng ngùng nói, không phải đều nói ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, ngươi thật ra có chí khí. Nghe An Nhiên nói như vậy, Chiến Luyện tức giận đến cười lên, gắp mì từ trong nồi ra, bỏ vào bát, dùng một lần, bưng cho An Nhiên, ngươi cứ thế ăn đi, không cần cho gia vị. Chính mình xoay người lại từ thùng plastic lấy ra một lọ gia vị mì, đổ rất nhiều vào bát mình, quấy, sợi mì, đứng ở một bên nhìn An Nhiên ăn. An Nhiên ngồi bên cạnh bàn, duỗi tay lấy lọ gia vị đổ một chút vào bát mình. Dương mắt nhìn Chiến Luyện, xem bộ dạng keo kiệt, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt của hắn, thật sự giống như một đại hài tử đang giận dỗi không có gì khác biệt. An Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật lúc ấy ta cảm thấy điều kiện của ngươi cũng không tồi. Sau khi ly hôn với ta lại tìm một người hiền lành tốt bụng là được. Ta báo cho ngươi về hài tử kéo chân sau như vậy, Hoa Hoa Thảo Thảo trong quân đội sẽ ghét bỏ ngươi. Hiện tại ngươi như thế nào không nói Vận Hồng? Chiến Luyện và hai đũa mì, nhịn không được mở miệng chào phúng An Nhiên vài câu. An Nhiên liền phụt một tiếng, cách làn khói bay bay cười, nhìn Chiến Luyện đang căm giận giống như hài tử kia hỏi, vậy sau này lại tìm thấy Vận Hồng của ngươi sao? Không, tìm. Cái chữ phía sau kia bị Chiến Luyện kịp thời nuốt trở về. Hắn vì cái gì muốn nói là không tìm nữa? Nếu hắn nói có tìm, bảo đảm có thể làm An Nhiên giận một hơi. Nhưng lại sợ nếu làm vậy thật thì sẽ làm An Nhiên hiểu lầm. Giữa hắn và An Nhiên thật vất vả mới kéo lại gần một tia khoảng cách, nếu như vậy sẽ càng đẩy xa. Vì thế hắn chỉ có thể tự bực mình, ăn hết bát mì rồi vứt bát vào một túi ni lông ở cạnh cửa. Ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, hắn ra cửa, cũng không biết lại chạy đi đâu. Tính cách này, An Nhiên thấy nhịn không được, lại thở dài. Cách chương.